Đế Bá, chương 5823, Thái Nhất Sinh Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trên mảng ánh sáng, rung ra một cái động lớn. Cuối cùng, Lý Thất Giả thả người mà vào, nhảy vào trong mảng ánh sáng cửu vĩ yêu thần không cần suy nghĩ, cũng đi theo nhảy vào trong lỗ lớn, tùy theo rơi xuống phía dưới. Khi cửu vĩ yêu thần theo Lý Thất Giả nhảy vào trong lỗ lớn về sau, trên mảng ánh sáng chỗ rung đi ra lỗ lớn cũng theo đó khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Cửu vĩ yêu thần hai chân rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất trong nháy mắt liền cảm thụ đại đạo minh hòa, toàn thân thư thái. Trong chớp mắt này giống như toàn thân lỗ chân lông thư giãn đồng dạng. Vào giờ phút này, cửu vĩ yêu thần dương mắt xem xét, bốn phía là tiên khí mờ mịt, giống như chính mình là thân nơi tại tiên cảnh đồng dạng. Đặc biệt là tiên khí mờ mịt này tràn ngập tại quanh thân thời điểm, khiến người ta cảm thấy chính mình giống như vũ hóa thành tiên đồng dạng. Đây là tiên khí sao? Cửu vĩ yêu thần kiến thức rộng rãi, tinh tế cảm thụ, mờ mịt tiên khí tràn ngập tại quanh thân này. Hắn tại trong cảm thụ, cảm giác dạng này khí tức cùng hỗn độn chân khí hoàn toàn không giống, cũng thiên địa tinh khí cũng hoàn toàn khác biệt. Loại khí tức này, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Có thể nói, cửu vĩ yêu thần đi qua vô số địa phương, liền xem như được người xưng là cấm địa ma hỏa lĩnh, hắn đã từng đi qua, nhưng là, hắn chưa từng cảm thụ qua như vậy khí tức. Loại khí tức này, là như vậy thuần túy, là thần kỳ như vậy, tựa như là thiên địa mới sinh một khắc này khí tức một dạng, lại hoặc là như là trong truyền thuyết tiên khí. Đương nhiên, cửu vĩ yêu thần cũng không đi qua trong truyền thuyết tiên cảnh, cũng không chạm đến qua tiên khí, đương nhiên không biết tiên khí là thế nào. Đó vẻn vẹn trong nội tâm một cái suy đoán thôi. Dù sao, như vậy vô song khí tức, như vậy thuần túy, như là thần kỳ, đích thật là chưa bao giờ chạm đến qua, xưng là tiên khí, cũng không vì chi tội. Đại đạo sơ hoa, tại cửu vĩ yêu thần trong nội tâm còn nghi vấn thời điểm, ở một bên Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Đại đạo sơ hoa, cửu vĩ yêu thần đối với cái tên này, cũng là có chút lạ lẫm, nhưng là, tinh tế nhất phẩm. Trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Sau một lát, cửu vĩ yêu thần lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, nhìn kỹ. Ở thời điểm này, cửu vĩ yêu thần phát hiện, bọn hắn thân nơi tại trong một cái sơn cốc nho nhỏ. Dạng này sơn cốc nho nhỏ, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt chỗ thần kỳ. Sơn cốc chính phía trước, có một đống nhìn loạn thạch đồng dạng loạn thạch nhỏ cương vị. Sơn cốc chính giữa có một cái nho nhỏ ao nước. Cũng không biết bao nhiêu năm tháng tích lũy, ao nước nho nhỏ này đã là tích tràn đầy đầy nước ao. Trừ cái đó ra, ở trong thung lũng này, sinh trưởng ra một chút cỏ xanh cũng không tươi tốt, thậm chí có chút thưa thớt, nhưng là, lại hết sức xanh tươi, giống như tại dạng này sơn cốc chính là trăm ngàn vạn năm không có người quấy rầy, cho nên, mới có thể khiến cỏ xanh thưa thớt này sinh trưởng đến như vậy xanh tươi. Cỏ xanh này nhìn có chút đặc biệt. Mỗi một gốc cỏ xanh chỉ có ba mảnh lá xanh, mỗi một phiến có ngũ giác, mà lại mỗi một phiến lá xanh cùng mỗi một cây cành cây, đều là như vậy xanh biếc, tựa như là lục ngọc chỗ điêu một dạng, trong xanh tươi, giống như ẩn chứa đầy đủ trình độ đồng dạng. Chính là địa phương này sao? Cửu vĩ yêu thần ánh mắt khẽ quét mà qua đằng sau, thì thảo nói. Cái này, nơi này là có trường sinh thời cơ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, nơi đây, đã là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất chi địa. Nhưng, chợt đến vừa nhìn, không có phát hiện cái gì kinh thiên động địa đồ vật, không có cái gì tiên quang phun ra nuốt vào tiên vật, cũng không có cái gì đại đạo thần diệu ít kỳ, càng không có cái gì tiên cảnh chi diệu. Vân vân, nếu không phải vừa tiến đến, liền để cửu vĩ yêu thần cảm giác đại đạo minh hòa, toàn thân thư thái, xem xét trước mắt chỗ như vậy. Hắn đều sẽ không khỏi hoài nghi có phải hay không đi nhầm địa phương. Nhưng là, quản chi là trong chớp mắt này, cửu vĩ yêu thần cũng có thể khẳng định, đây chính là bọn họ muốn tới địa phương, nếu không phải, sẽ không kinh lịch lấy nhiều như vậy hung hiểm, mà lại, không chỉ là bọn hắn, chỉ sợ trước đó tất cả mọi người, bất luận là bọn hắn Long Giáo Vạn Mục Đạo Quân, Thần Loan Đạo Quân, lại hoặc là sớm hơn trước đó Cửu Luân Đạo Quân, Kiếm Hậu các loại hạng người vô địch. Đều là hướng về phía nơi này mà tới. Về phần năm đó những này vô địch đạo quân, phải chăng tới qua nơi này cái địa phương, vậy liền không được biết. Cửu vĩ yêu thần thậm chí có thể suy đoán, Năm đó Phượng Tê đánh với Cửu Biến một trận, thậm chí không tiếc sinh tử chém giết, đồng quy vu tận, bọn hắn sở đoạt tranh, cũng vô cùng có khả năng chính là trước mắt nơi này. Cửu Vĩ Yêu Thần cũng không phải là ngu xuẩn hạng người, ở thời điểm này, hắn thiên nhãn mở rộng, cẩn thận đi tính toán tiểu sơn cốc này nhất thổ nhất thạch, một bông hoa một cọng cỏ. Khi hắn thiên nhãn vừa mở, nhìn kỹ thời điểm, trong nháy mắt bị trong cốc ao nhỏ hấp dẫn, Cửu Vĩ Yêu Thần bước nhanh tới, ngồi xổm tại ao trước. Ao nước nước ao, đã tích đầy, chợt nhìn, khiến người ta cảm thấy nước ao không có cái gì đặc biệt, cũng chính là ao nước trong suốt thôi. Nhưng là, lại cẩn thận đi xem, đặc biệt là như Cửu Vĩ Yêu Thần loại tồn tại này, lấy thiên nhãn nhìn kỹ thời điểm, liền phát hiện khác thường. Mặc dù nói, nước ao này nhìn, cùng phổ thông nước ao giống như không có gì đặc biệt khác nhau, nhưng là, ở dưới thiên nhãn, cẩn thận đi xem thời điểm, phát hiện, nước ao này càng thêm óng ánh sáng long lanh, càng thêm có chất cảm giác. Cái này rất giống là một ao này chi thủy, chính là lấy thiên địa rộng lượng chi thủy chỗ áp xúc mà thành một dạng, chính là thiên địa chi thủy tinh hoa đồng dạng, mà lại, không chứa bất kỳ tạp chất gì, tựa hồ, đây là thế gian thuần túy nhất chi thủy, là thế gian sơ hoa chi thủy. Đây là, Cửu Vĩ Yêu Thần gặp qua không ít trong truyền thuyết thần thủy, kỳ thủy, diệu nước, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua trước mắt loại nước này, xem xét là bình thường không có gì lạ, lại nhìn, đó là tuyệt thế chỉ có. Ở thời điểm này, Cửu Vĩ Yêu Thần lập tức đưa tay, một bàn tay ngâm vào trong nước hồ. Khi Cửu Vĩ Yêu Thần tay một xuyên vào trong nước hồ thời điểm, lập tức đại đạo luân âm vang lên, toàn thân hắn đều hiện lên đại đạo pháp tắc, thần quang phun ra nuốt vào, hắn ngâm tại trong ao tay lập tức tản ra đại đạo chi quang, một cái tay của hắn lập tức đều mơ hồ, thật giống như là muốn hòa tan một dạng, tựa như là hắn toàn bộ tay muốn bị phân giải làm vô số đại đạo pháp tắc, đại đạo phù văn một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là theo hắn một bàn tay này muốn bị diễn hóa thành đại đạo pháp tắc, đại đạo phù văn thời điểm, Cửu Vĩ Yêu Thần toàn thân đại đạo hiển hiện, phun ra nuốt vào thần quang, đồ đằng chìm nổi, lập tức Cửu Vĩ Yêu Thần cảm giác mình muốn vụ hóa thành tiên, muốn trở thành tiên nhân một dạng. Mà lại, loại dị tượng này, là chính hắn không có bất kỳ cái gì công lực đi thôi động, mà là hắn ngâm tại trong ao chi thủ, đưa đến. Ông trời của ta nha, Cửu Vĩ Yêu Thần giật nảy mình, lập tức thu hồi chính mình ngâm tại trong ao tay. Sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Đây cũng không phải là bởi vì trong ao cất giấu cái gì hung hiểm, mà là nước ao này quá thần kỳ, Cửu Vĩ Yêu Thần đều sợ hãi tại dạng này diễn hóa xuống dưới, chính mình khống chế không nổi đại đạo của mình, cuối cùng chỉ không phải vũ hóa thành tiên, mà là chính mình đại đạo hỗn loạn. Vô song thần thủy nha, ở thời điểm này, quản chi là thấy qua vô số việc đời Cửu Vĩ Yêu Thần, cũng đều không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Như vậy thần thủy, nếu là mang đi ra ngoài, từ từ đi hấp thu, hoặc là từ từ đi lĩnh ngộ, nói không chừng có thể làm cho hắn lại một lần nữa đột phá, cả đời được ích lợi vô cùng. Nghĩ tới đây, Cửu Vĩ Yêu Thần lấy ra bảo hồ lô, muốn hút nước ao, nhưng là, khi Cửu Vĩ Yêu Thần đem bảo hồ lô để vào nước ao, một chút phản ứng đều không có, hắn bảo hồ lô căn bản là trang phục lộng lẫy không được nước ao, quản chi hắn thì triển thủ đoạn. Nước ao y nguyên không bị trang phục lộng lẫy, ở thời điểm này, nước ao giống như là trăng trong nước, hoa trong kính một dạng, căn bản cũng không khả năng bị trang phục lộng lẫy đứng lên. Đây là, Cửu Vĩ Yêu Thần cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cuối cùng, hắn cũng minh bạch, làm sao không có khả năng đem nước ao này mang đi ra ngoài, nó sinh ở đây, lớn ở đây, cũng là lưu tại tư. Tiên sinh, đây là gì thần thủy? Cửu Vĩ Yêu Thần không khỏi hướng Lý Thất Giả thỉnh giáo. Lý Thất Giả nhìn một chút thần thủy, nhàn nhạt nói ra. Thái nhất sinh thủy, Cửu Vĩ Yêu Thần vừa nghe đến cái tên này, tâm thần kịch chấn, nói ra. Chính là trong truyền thuyết kia Thái nhất sinh thủy, Cửu Vĩ Yêu Thần cũng vẻn vẹn nghe nói qua mà thôi. Nhưng là, liên quan tới Thái nhất sinh thủy nghe đồn, vẫn luôn là mơ hồ không rõ, không ai nói rõ được. Thái nhất sinh thủy, đến tột cùng là thế nào? Hôm nay, Cửu Vĩ Yêu Thần cũng không có nghĩ đến, chính mình có thể nhìn thấy Thái nhất sinh thủy. Chỉ bất quá, tiếc nuối là, quản chi tràn đầy một ao nhỏ Thái nhất sinh thủy, hắn cũng không thể mang đi một tơ một hào. Nếu không muốn tay không mà về, mang một ít hoa cỏ đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, ở trong sơn cốc sinh trường cỏ xanh, nhàn nhạt nói ra. Cửu Vĩ yêu thần lấy lại tinh thần, nghe lời này, tâm thần chấn động, Lý Thất Dạ đều như vậy nói, đó chính là không phải chuyện đùa. Cửu Vĩ yêu thần bước nhanh đi qua, đứng tại một viên cỏ xanh trước đó, lấy thiên nhãn nhìn kỹ, vừa mới nhìn, cảm thấy cũng không kỳ lạ, nhưng là, thiên nhãn nhìn kỹ thời điểm, lúc này mới phát hiện, đây chỉ có ba mảnh lá xanh cỏ xanh, chính là trình độ không gì sánh được dồi dào. Giống như mỗi một phiến lá xanh đều là một cái uông dương bích hải một dạng, gánh chịu lấy vô lượng sinh cơ, cho người ta một loại không nói được sức sống. Đây là tam diệp uông dương độ mệnh thảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Vĩ yêu thần tâm thần không khỏi vì đó chấn động, nhưng là, không phải 10 phần xác định nói. Người vẫn còn biết tam diệp uông dương độ mệnh thảo, xem ra, yêu thần tên, cũng không tính quá kém. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thật là tam diệp uông dương độ mệnh thảo, một lá có thể sang cửu mệnh vậy. Đạt được khẳng định đằng sau, Cửu Vĩ yêu thần cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, bởi vì, loại tiên thảo trong truyền thuyết này, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là, không nghĩ tới trong sơn cốc này dáng dấp nhiều như thế. Tam diệp uông dương độ mệnh thảo, mỗi một gốc đều có thể nói là thế gian tiên dược. Mặc dù ở trong thung lũng này thưa thớt sinh trưởng, nhưng, chỉ sợ có trên trăm nhiều như vậy tam diệp uông dương độ mệnh thảo, đó là cỡ nào dọa người sự tình, mỗi một gốc tam diệp uông dương độ mệnh thảo, đều đầy đủ để cho người ta liều mạng, huống chi trước mắt nơi này sinh trưởng đến nhiều như thế. Tiên sinh, ta có hay không thích hợp điểm, sau khi lấy lại tinh thần, Cửu Vĩ yêu thần hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ nhìn một chút, nhàn nhạt nói ra. Có thể, không thể ham hố, nếu không, tất đưa tới họa sát thân. Đạo lý như vậy, Cửu Vĩ yêu thần lại chỗ nào không hiểu đâu, mà ngọc có tội. Cho nên, hắn thật sâu khom khom thân, hướng tam diệp uông dương độ mệnh thảo bái một cái, sau đó lấy ra ngọc xúc bảo bát, cẩn thận từng ly từng tí, lấy xuống 32 cây tam diệp uông dương độ mệnh thảo, không còn dám ham hố. Dù sao, như vậy tiên dược, nếu là ham hố, chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung thuần chủng, nhân vật chính thông minh, bá đạo. Cách chương.